Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. 3. Ăn xong dưa hấu lại đánh một lát trò chơi. Diệp Tự cảm giác chính mình sắp ngủ thời điểm. Tiết Mục Tổ rốt cuộc bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Vẫn như cũ là thường thấy là làm cơm trưa nhiệm vụ. Bất quá lúc này đây, Tiết Mục Tổ chỉ định giống nhau địa phương đặc sắc đồ ăn. Làm cho bọn họ đi làm menu nhưng là không có cấp thực đơn. Chỉ cho một chương thành phẩm ảnh chụp. Làm cho bọn họ nhìn là menu Diệp Tự nấu ăn tay nghề chỉ có thể nói là giống nhau. Mà Kỷ Linh liền hoàn toàn xem như ăn không chết người. Đừng nói nhìn ảnh chụp cân nhắc như thế nào làm. Chính là cấp cái thực đơn. Bọn họ đều không nhất định có thể làm ăn ngon. Cũng may, bọn họ bên người có một cái có sẵn chỉ đạo lão sư. Diệp Tự lập tức đi theo nãi nãi giải cái kiểu. Thỉnh giáo cái này như thế nào là mần y nãi nãi thực do dự. Các ngươi Tiết Mục người không cho ta dạy cho ngươi, vậy quên đi. Diệp Tự không nghĩ nàng khó xử. Nói nữa, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn cùng Kỷ Linh trực tiếp phân công hợp tác. Hắn phụ trách làm, Kỷ Linh phụ trách miệng dạy học. Mà Kỷ Linh thực đơn nơi phát ra, chính là trong thôn mặt khác đang ở làm món này thôn dân. Nàng khai cảm giác, trộm xem xét NPC thôn dân là như thế nào làm. Sau đó nói cho Diệp Tự, phương pháp này phi thường đáng tin cậy. Diệp Tự thực mau liền thượng thủ. Nãi nãi ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà nhìn. Còn khen bọn họ hai câu. Thực kinh ngạc bọn họ cư nhiên thật sự sẽ là mần y Diệp Tự bên này có thể gian lận. Mặt khác tam tổ liền tương đối phiền toái. Có thức tỉnh giả hai tổ cũng không có được đến cái gì ưu đãi. Bọn họ hai cái tiến vào khách quý đội ngũ vốn dĩ liền không phải vì cấp chính mình tổ tạo thuận lợi. Ngược lại là vì hố người chơi. Bất quá giống nhau bọn họ chỉ có thể hố đến chính mình đội ngũ. Muốn hố đến sở hữu người chơi. Còn tương đối khó khăn. Cho nên, chỉ cần không liên lụy đến chính mình đãi ngộ vấn đề. Tỷ như trụ cái dạng gì nhà ở. Bọn họ ở hoàn thành nhiệm vụ tính tích cực thượng vẫn là tương đối thấp. Hai tổ người chơi chỉ có thể chính mình nỗ lực. Cũng không rảnh oán giận xui xẻo phân phối tới rồi NPC đương mụ mụ, nữ nhi. Thiếu nữ mẹ này đội bởi vì không có thức tỉnh giả quấy rối. Nhưng thật ra dẫn đầu tương ra biện pháp giải quyết. Bọn họ cùng NPC bộ gần như lúc sau. Đồng dạng nếm thử mời NPC hỗ trợ chỉ đạo. Cho dù NPC cự tuyệt, bọn họ còn có một cái khác phương án. Như vậy được không đại tỷ? Chúng ta ở bên cạnh làm. Ngươi nhìn xem chúng ta làm đúng hay không? Thiếu nữ mẹ lập tức sửa miệng. Không ở đề chỉ đạo sự tình. Ngài liền cấp cái thái độ. Làm được không đối liền lắc đầu. Làm được đối liền gật đầu. Được chưa? NPC do dự một chút. Tựa hồ là cảm thấy lão cự tuyệt không tốt. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Vì thế đôi mẹ con này nấu ăn thời điểm liền có tham khảo. Cầm lấy cái gì gia vị. Làm cái gì bước đi đều phải xem một cái NPC đại tỷ. Cuối cùng quả nhiên làm ra giống mô giống dạng thành phẩm mini đồ ăn phẩm chế tác hoàn thành lúc. Sau, yêu cầu người chơi lựa chọn một cái đội ngũ. Đem chính mình đồ ăn cấp kia một đôi người ăn. Cho nên bọn họ đều không thể ăn chính mình làm. Muốn ăn người khác, này liền rất được tội nhân. Làm tốt lắm cũng liền thôi. Làm được không tốt lời nói. Bị tuyển đội khẳng định sẽ cùng phía chính mình kết oán. Tiết Mục Tổ đây là trắng trợn táo bạo mà làm sự tình. Thủ đoạn một lần so một lần trắng ra. Diệp Tự không hề áp lực. Tùy tiện tuyển một tổ đưa quá khứ. Hắn thí ăn qua. Hương vị còn hành. Khẳng định sẽ không đắc tội với người. Mà không bao lâu. Bọn họ này tổ liền thu được một khác tổ đưa tới đồ ăn. May mắn chính là. Diệp Tự thu được chính là thiếu nữ mẹ đưa tới. Bọn họ đồ ăn hương vị cũng còn hành. Này hẳn là kỳ hảo, Kỷ Linh đột nhiên nói. Kỳ hảo, vì cái gì? Diệp Tự nghi hoặc, bởi vì chúng ta tìm tra trò chơi hoàn thành thực mau. Nàng muốn ôm đùi sao? Kỷ Linh nhìn hắn một cái. Đây là thứ nhất, còn có một chút là bởi vì. Nàng phía trước tìm tra trò chơi nhìn lén chúng ta. Cho nên còn một cái nhân tình, Diệp Tự lúc này mới bừng tỉnh hiểu được. Vừa mới tuyển phòng ở thời điểm. Thiếu nữ mẹ trước tiên nhìn lén bọn họ đáp án. Sau đó mới có thể đạt được đệ nhị danh. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nghiêm khắc tới nói cũng có thể xem như thiếu Diệp Tự nhân tình. Tuy rằng Diệp Tự bọn họ không có để ở trong lòng. Nhưng là sẽ đến sự tình thương cao. Liền sẽ giống nàng như vậy chủ động báo đáp một phen. Có đôi khi tùy tay một chút kỳ hảo. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Lại có thể làm chính mình ở người khác nơi đó đánh giá đột nhiên cất cao một cái cấp bậc. Người bình thường tùy tay giúp một chút không nhất định là vì làm ngươi cảm kích hắn. Nhưng ngươi liên thanh cảm ơn đều không nói. Hắn tuyệt đối sẽ trong lòng biệt nữ. Về sau liền không thấy được còn sẽ giúp ngươi. Chính là hắn không chờ đợi quá ngươi báo đáp hắn khi. Ngươi lại hoa tâm tư hồi báo hắn. Hắn liền sẽ thực kinh hỉ. thậm chí so trong tình huống bình thường còn muốn càng nhớ ngươi hảo. Diệp Tự liền không hiểu đạo lý này. Hắn không phải thực sẽ làm người. Bất quá hắn thực thông minh. Kỷ Linh đề điểm một chút hắn liền đã hiểu. Hơn nữa lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình. Như vậy một đối lập, hắn quả thực là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Như vậy nhiều người trợ giúp qua hắn. Hắn giống như thật sự không suy xét quá muốn như thế nào báo đáp. Chỉ là nghĩ, lần sau bọn họ yêu cầu chính mình hỗ trợ thời điểm chính mình khẳng định tận hết sức lực mà hỗ trợ. Nhưng kỳ thật, những cái đó ý tưởng đều là hư. Như là cái ngân phiếu khống. Không phải nói Diệp Tự sẽ không thực hiện. Mà là nói cái này hỗ trợ cơ hội có thể hay không đụng tới khó mà nói. Diệp Tự về sau vẫn luôn đều không gặp được đâu. Cho nên, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chính mình nghĩ cách từ địa phương khác về trước báo trở về. Mặc kệ hồi báo có đủ hay không được với nhân gia lúc trước bang nhiều như vậy. Tốt xấu có thể làm người biết. Hắn là nhớ kỹ bọn họ ân tình. Không có đương nhiên mà hưởng thụ qua đi liền không thèm để ý. Cái này rất quan trọng. Quan hệ đến người khác ở trong lòng là như thế nào đối đãi hắn. Cũng chính là thức tỉnh giả nhóm đều thực thiện lương mới sẽ không suy nghĩ vớ vẩn. Nếu là đổi mấy cái tâm nhãn nhiều ái so đo. Phỏng chừng liền đem Diệp Tự đương bạch nhãn lang. Diệp Tự âm thầm quyết định trở về lúc sau liền đem chuyện này làm. Cũng nhớ vào bản ghi nhớ. Sợ chính mình quên mất. Ăn xong cơm chưa có cái ngủ chưa thời gian. Diệp Tự đối này bảo trì cảnh giác. Hắn cảm thấy tiết mục tổ hẳn là sẽ không lòng tốt như vậy. Còn làm cho bọn họ ngủ chưa? Là ngủ đến một nửa sẽ chạy tới nháo tỉnh chúng ta sao? Diệp Tự nghĩ nghĩ. Hỏi. Kỷ Linh cũng không biết. Bất quá nàng thực cơ trí mà cho Diệp Tự một bộ hoàn toàn cách âm tai nghe. Sau đó làm Diệp Tự khai lĩnh vực thuẫn đi ngủ. Như vậy tiết mục tổ lại như thế nào nháo chuyện xấu đều xảo không tỉnh Diệp Tự. Mà bọn họ lại vô pháp đột phá lĩnh vực thuẫn. Ở đại ca chỗ đó đãi vài ngày sau. Diệp Tự ở hắn chỉ đạo hạ lại học xong càng nhiều tao thao tác. Tỉ như thời không lĩnh vực cái này kỹ năng nhiều loại cách dùng từ từ. Hắn hiện tại có thể đem thời không thuẫn loạn lưu khống chế ở tối cao tốc cùng tối cao mật độ thượng. Thực hiện hoàn toàn thuẫn hóa. Như vậy tất cả đồ vật đều công không tiến vào. Chỉ biết bị che ở bên ngoài. Cũng sẽ không tạo thành ngộ thương. Hơn nữa chúng nó sẽ theo vật thể hình dạng thay đổi. Tỉ như Diệp Tự tới gần tường. Chúng nó liền sẽ dán tường. Đem một mảnh hình cung thuẫn biến thành cứng nhắc thuẫn gì đó. Nếu không nghĩ muốn thuẫn hóa. Liền có thể đổi thành công kích hình. Tốc độ nhanh nhất. Mật độ so thấp dưới tình huống. Tất cả đồ vật vọt vào tới đã bị cắt dập nát. Không có ngoại lệ. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà tiếp nhận cách âm tai nghe. Sau đó còn Kỷ Linh một cái đồ ăn vặt tiểu hộp quà. Là hamster Diệp độn đồ ăn vặt. Kỷ Linh tiếp nhận hộp quà xoa xoa hắn đầu lại nhéo nhéo mặt. Mới thong thả ung dung đi cách vách nghỉ ngơi. Mẫu tử, hai người liền như vậy yên tâm mà ngủ hạ. 30 phút sau, tiết mục tổ người quả nhiên lén lút vào được. Bởi vì Diệp Tự hai người lĩnh vực thuẫn vô hình vô sắc. Bọn họ căn bản không biết còn có cái thuẫn. Cùng chụp đạo diễn cố ý đánh một thùng nước giếng. Sách thượng lầu 2, đột nhiên bát hướng Diệp Tự giường. Đại trời nóng, tới cái lạnh thấu tim. Nói vậy người chơi sẽ thực sảng. Đạo diễn lộ ra ma quỷ tươi cười. Sau đó hắn đã bị lạnh thấu tim monster một xô nước bát đến Diệp Tự thuẫn thượng. Bởi vì thuẫn là rậm rạp thời không loạn lưu ở vô phùng hàm tiếp cao tốc vận chuyển. Thủy bát đi lên khẳng định là sẽ không liền như vậy chậm rãi theo thuẫn chảy xuống tới. Mà là sẽ bị đạn hướng bốn phương tám hướng. Đặc biệt là thủy tới phương hướng, sẽ trở thành thủy đạn trở về khu vực tai họa nặng. Cho nên, đạo diễn chính là như vậy thành gà rớt vào nồi canh. Một cái ma quỷ tươi cười lúc ấy liền cương ở trên mặt. Cả người đều ngốc, này cùng hắn viết tốt kịch bản không giống nhau à. Vì cái gì thủy đạn đã trở lại đâu? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Bắn ngược thuẫn, hiện tại người chơi thật là có tiền. Loại này thứ tốt đều có thể mua nổi. Đạo diễn khóc không ra nước mắt mà ninh ninh góc áo. Ninh ra một đống thủy tới. Nhưng còn đừng nói. Đỉnh đại Thái Dương đánh một xô nước còn sách thượng lầu 2. Là thật sự nhiệt chết cái quỷ. Bị nước lạnh bát một hồi. Ngay từ đầu là có chút đông lạnh đến hoảng. Nhưng hiện tại thủy ôn chậm rãi bị chung quanh nhiệt không khí đồng hóa sau. Hắn ngược lại cảm thấy sảng khoái. Chính là này đó thủy không hảo làm. Có điểm phiền toái. Đặc biệt là trong phòng nơi nơi đều chi thủy. Thoạt nhìn liền rất thả mần ni đạo diễn vội vàng lưu. Làm bộ chuyện xấu không phải hắn là Money chờ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo lúc sau. Hắn không ngừng cố gắng. Quyết định đổi một loại phương pháp lăn lộn Diệp Tự. Bát thủy là không được. Khác thật thể công kích phỏng chừng cũng không diễn. Cái kia thuẫn không phải phóng nhìn C-Monster vậy chỉ có thể dùng vô hình công kích. Tỉ như tạp âm Money đạo diễn truyền phát tin tạp âm phía trước còn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Tự. Trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Hắn cái kia tai nghe hẳn là cách âm hiệu quả không như vậy hảo đi. Vạn nhất nghe không thấy nhưng sao chỉnh a? Nhưng là đã bị buộc thượng lương sơn. Không thể quay đầu lại. Đạo diễn chỉ có thể ấn hạ truyền phát tin kiện. Sau đó chính mình cấp chính mình bưng kín lỗ tai. Đinh tai nhức óc tạp âm tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng. Vì phòng ngừa nhiễu dân, đạo diễn còn cố ý phát huy quỷ quái kỹ năng. Đem Diệp Tự chỗ ở phòng kéo vào độc lập không gian. Những người khác còn hảo thuyết. Vòng cách vách người chơi hình thức đại lão. Hắn khả năng liền phải xui xẻo. Hắn cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Chỉ là đạo diễn chính mình không có đặc biệt lợi hại cách âm đạo cụ. Chỉ dựa vào lấp kín lỗ tai. Giống như hiệu quả không quá lý tưởng. Bên kia Diệp Tự còn ở hô hô ngủ nhiều. Hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại là đạo diễn chính mình bị tạp âm làm cho đầu choáng váng u tai. Cảm giác chính mình sắp điếc. Hai cái giờ ngủ chưa kết thúc khi Diệp Tự vừa mở mắt. Liền nhìn đến một con héo đạo diễn hữu khí vô lực mà ngồi ở trên sàn nhà. Dùng oán niệm ánh mắt nhìn hắn. Còn đừng nói, một màn này rất dọa người. Diệp Tự tức khắc một cái giật mình. Còn tưởng rằng chính mình gặp phải bệnh nhân tâm thần. Một giấc ngủ dậy liền đụng tới như vậy cá nhân. Cùng mở mắt ra thấy đầu giường đứng một loạt Tây Du Ký thầy trò bốn người có cái gì phân biệt. Ngoặc kép, đạo diễn, ngươi còn hảo đi. Diệp Tự bắt lấy tai nghe. Hỏi dò, đạo diễn lộ ra một cái mỏi mệt mỉm cười. Ngươi là heo sao? Ngủ đến như vậy trầm. Như vậy đều xảo không tỉnh. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi. Êm đẹp, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu? Hết chương.